Chương 633, tờ dịp. Canh ba giống bị công kích về sau giải dạ đổ càng thêm phẫn nộ, xoay người lại căm tức nhìn trước mắt điệu gỏng cùng lão nhân, mà lão nhân lại không có một chút e ngại giải dạ đổ bộ dáng, xem ra còn muốn hạ lệnh đối giải dạ đổ phát động công kích dáng vẻ. Dương thấy thế đi tới mở miệng nói. Xin dừng tay được không, nó là của ta đồng bạn, ta sẽ ngăn cản nó. Xin ngươi đừng nhúng tay đồng bạn thiếu nói giỡn, bổ kẹ mẩn là không thể nào trở thành đồng bạn. Bộ kẹ mẩn chỉ cần nghe theo huấn luyện ra mệnh lệnh là có thể. Đã ngươi không có cách nào khống chế cái này bộ kẹ mẩn, nói do ngươi quá yếu, đã như vậy liền không nên thu phục nó. Đã thấy lao nhân nghe tiếng về sau, cảm xúc ngoài ý muốn kích động, đến lúc đó để Dương có chút ngộng, nhưng là rất nhanh như mày. Quá yếu loại này trò cười ta còn là lần đầu tiên nghe được, ta hiện tại nói cho ngươi, giải dạ đồ sự tình không cần ngươi nhúng tay, cho ta đi sang một bên. Dương thần sắc cũng lạnh xuống. Dương sẽ không ba hoa trích trẻ nói mình mạnh bao nhiêu, nhưng là cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu, đừng tưởng rằng lớn tuổi liền có thể tùy tiện nói, mà lại trọng điểm vẫn là hắn lúc trước nói những lời kia, cái gì gọi là bổ kẻ mẩn chỉ cần nghe huấn luyện 12 nhà mệnh lệnh là có thể. Tiểu quỷ ngươi nói cái gì? Nghe Dương lời nói về sau, sắc mặt của lão nhân cũng càng thêm khó coi, dị vãng người tuổi trẻ huấn luyện ra nhìn thấy hắn đều muốn e ngại ba phần. Chỉ là nhìn thấy bộ dáng của hắn biết tên của hắn liền sẽ cảm thấy sợ hãi, trước mắt tên tiểu quỷ này cũng dám như thế nói chuyện với chính mình, nhưng là ngoài ý liệu, tại tên tiểu quỷ này biểu hiện ra không giống cảm xúc thời điểm, mình vậy mà ngoài ý muốn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Rất ít người đối ngươi nói như vậy đúng không? Mà hổ gạ nỉ Jim huấn luyện ra tờ gì, bất quá không phải mỗi người đều cần sợ ngươi, ngươi người thất bại này. Dương nghe tiếng không có để ý tờ gì, phẫn nộ lạnh giọng mở miệng nói. Tờ dịt nghe tiếng sững sờ, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này vậy mà biết mình là ai còn cùng mình nói như vậy, phải biết hiện đang khắp nơi nghe đồn, chính mình là một cái kinh khủng nhất huấn luyện ra, tới khiêu chiến người thường thường đều bởi vì sợ mà không phát huy ra thực lực. Cái đó là Dương sau khi nói xong liền trực tiếp xoay người, mà quay người về sau, Dương là đưa lưng về phía tờ dịt, mà tờ dịt cũng nhìn thấy Dương áo khoác bên trên, quần áo phía sau hình văn. Cái này hình văn tại đạo quán huấn luyện ra bên trong là không có mấy người không quen biết, chính là ngự long gia tiêu chí, thầm nghĩ trong lòng, khó trách tên tiểu quỷ này lá gan lớn như vậy, tốt giống như trước xác thực từng có tin tức. Ngự long gia mất tích nhiều năm tiểu thiếu gia rốt cục về tới ngự long gia, xác định là ngự long gia thân phận người thừa kế, chắc hẳn liền là người tuổi trẻ trước mắt đi. Phải biết gì vãng hắn biết mang theo cái này cái dấu hiệu cũng chỉ có lạn sở cùng cái cọc hai huynh muội mà thôi. Bây giờ người trẻ tuổi này cũng có cái này cái dấu hiệu, lại là gương mặt lạ, không cần suy nghĩ nhiều nhất định chính là cái kia trong truyền thuyết một lần nữa xem ngự long gia người thừa kế. Không để ý đến tờ gì suy nghĩ trong lòng, Dương đi tới ao một bên, dài dạ đồ thấy thế cúi đầu xuống, nhưng như cũ tràn đầy tức giận biểu lộ, Dương thấy thế không sợ hai chút nào ngẩng đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, chung quanh lại lần nữa lâm vào trong bóng tối. Chỉ còn lại có cùng mình câu thông giải dạ đồ thân ảnh, lúc này giải dạ đồ chung quanh thân thể lại lần nữa bị ánh sáng màu đỏ bao quanh. Giải dạ đồ đã không sao, dừng lại lửa giận của ngươi đi, ta cảm thụ được ngươi thống khổ, để cho ta tới giúp ngươi có được hay không? Để cho mình thanh âm xuyên thấu cái kia tức giận hồng quang, tiến vào giải dạ đồ nội tâm, ánh sáng màu đỏ khuyết tán ra một cỗ mãnh liệt khí lãng, Dương đặt chân vững vàng bước không để cho mình lui lại, hồng quang lực lượng từ từ yếu bớt. Sau một lát, hồng quang bị hào quang màu xanh lam thay thế, phát ra thấp tiếng giống. Dương chậm rãi mở to mắt, cho thấy lúc này trước mắt giải dạ đổ trong mắt đã không có gầm thét, mà là mang theo từng tia mê mang. Dương thấy thế đi ra phía trước đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy giải dạ đổ trên người lân giáp. Giải dạ đổ không có cảm giác được Dương ác ý, chỉ cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, rốt cục không tại như là lúc trước bạo nộ rồi, thử có chút dưới đáy thân thể. Dương thấy thế đưa tay vớt ve lấy giải dạ đồ trên đầu sừng thú. Thực sự không có ý tứ, ta giải dạ đồ bởi vì nhận qua tà ác tổ chức tổn thương, cho nên trạng thái không quá ổn định, ở chỗ này tổn thương đến mọi người cùng mọi người bổ kẹ mẩn thực sự thật có lỗi. Sau đó Dương quay người đối mọi người ở đây mở miệng nói ra. Dù sao giải dạ đồ công kích bọn hắn cũng là sự thật, bởi vì chính mình không tại, không có kịp thời ngăn cản nó, mình cũng là có một ít trách nhiệm. Bất quá đám người biết được, là bởi vì tà ác tổ chức duyên cớ cũng không có nhiều truy cứu, dù sao bọn hắn nơi này cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện ra, cũng đều rất thống hận những cái kia tổn thương bổ kẹ mần tà ác tổ chức, cho nên đều nhao nhao biểu thị không có quan hệ. Về phần tờ dịt thì là không biết lúc nào đã lặng yên không tiếng động rời đi, Dương thấy thế cũng không có để ý, dù sao hai người ngoại trừ một trận đấu khiêu chiến bên ngoài liền cái gì gặp nhau cũng sẽ không có. Sau đó Dương trấn an được giải dạ đổ về sau, lại xin nhờ giỏi tiểu thư tiếp tục giúp nó chữa thương, dù sao lúc trước thương còn không có tốt bao nhiêu, liền lập tức lại bị tờ dịt điệu gỏng công kích, cho nên thương thế khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian. Giỏi tiểu thư đến 000 lúc cũng không có vì vậy sợ hãi hoặc là bài xích, tương phản, nàng đối giải dạ đồ kinh lịch cũng rất đồng tình, cũng rất tán đồng Dương lời mới vừa nói. Mà một bên khác Dương thì là cầm lại cái khác bổ kẹ mẩn bắt đầu chuẩn bị muốn khiêu chiến tiếp xuống đạo quán. Tờ dịt đạo quán là băng hệ bổ kẹ mẩn đạo quán, mà tờ dịt bản thân thực lực cũng rất mạnh, mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân không có cùng bổ kẹ mẩn ràng buộc. Nhưng là hắn như ma quỷ phương thức huấn luyện ra bộ kẹ mẩn cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh, cho nên đối phó hắn cũng không thể khinh thường. Trong nguyên tắc tờ dịch cùng xạ tổ xì đối chiến lộ ra không phải quá chính thức, lần thứ nhất xạ tổ xì bị đánh bại dễ dàng, lần thứ hai khôi phục nguyên dạng tờ dịch cuối cùng chủ động nhận thua giao ra huy chương. Cho nên Dương cùng tờ dịch đối chiến, liền không thể lấy tài liệu nguyên tắc, dù sao lúc này tờ dịch còn không có khôi phục, trước mắt biết đến bộ kẹ mẩn bên trong. Cũng chỉ có một cái điệu gỏng, cho nên muốn hiện tại chế định ra sân bổ kẹ mẩn cũng không thực tế. Cái này thời gian một ngày cứ như vậy đi qua, mà Dương cũng làm dự tính hay lắm, ngày mai liền đi khiêu chiến đạo quán, ở trước đó muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức một cái, bởi vì chỉ còn lại có sau cùng hai cái huy chương, cho nên đối Dương tới nói cũng là nhất định phải được. Ngày thứ hai sáng sớm rốt cục đến, Dương cũng là thật sớm liền chuẩn bị. Đồng thời mang theo bộ kẹ mẩn nhóm tới trước bên ngoài trấn tiến hành một hồi chạy cự ly dài,